Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, trách nhiệm. Lâm Hiên nói dâng lên một phen sóng lớn, rất nhiều thần tôn cùng thiên thần hai mặt nhìn nhau. Nếu Lâm Hiên nói không sai nói, vậy bọn họ liền có thể lợi dụng trong di tích hiểm cảnh, hung hăng âm một lớp cái này thiên nguyệt quốc người tu luyện. Nếu có thể đem không ít thiên thần cho ở lại bên trong, vậy thì đối với bọn họ mà nói chính là tốt đẹp nhất chỗ. Nhất là thiên thần có mười mấy cái chết ở bên trong, đó chính là đối với thiên nguyệt quốc tối đả kích trầm trọng. Chỉ là Lâm Hiên cái này có nắm chắc hay không, thật sự là dường như khó nói. Nếu ngược lại đem bọn họ cho làm được rơi vào nguy cơ, vậy coi như phiền toái. Hôm nay tình huống tổn thất quá lớn, mất bọn họ căn bản không gánh nổi. Nhất là Lâm Hiên mới vừa gia nhập vào, lập tức đem tánh mạng mình giao phó cho Lâm Hiên, cái này liền quá mức qua loa. Cho dù là lập được thệ ngôn nói không hội phản bội, cái này không có ý nghĩa gì. Người nào đều biết nói không hội phản bội, nhưng dẫn người đi chịu chết, cái này cũng không nên yêu cầu phản bội là có thể làm. Mà là mình vờ ngớ ngẩn đưa tới, thấy độc cung chủ đều có chút do dự. Lâm Hiên biết mình nói không hội như vậy mà đơn giản làm người ta tin tưởng, như vậy cũng tốt so với hắn không có đem diễn hóa tâm phù sự tình nói ra như nhau. Chợt hắn nghĩ ở dưới chính là nói ra, độc cung chủ có thể đem chìa khóa cho ta xem mà. Tốt, cho ta xem nhìn là nơi nào di tích. Độc cung chủ không có suy nghĩ nhiều, chính là lấy ra cái kia chìa khóa đưa ra ngoài, bay tới bàn tay hắn ở trên. Độc cung chủ không lo lắng sẽ bị Lâm Hiên cướp đi. Nhiều như vậy thần tôn ở chỗ này, yêu cầu là như thế này đều có thể bị đoạt đi nói. Bọn họ cũng nhận thức, đương nhiên cũng lập được thệ ngôn. Một dạng cũng hội lập được thệ ngôn tuyệt đối không thể phản bội Lôi Thiên Cung. Vì vậy đến không lo lắng chút cái gì, trừ phi là một ít tử sĩ. Cái này nhưng thật ra có khả năng, chỉ là tại đây nhiều như vậy thần tôn, tự nhiên không lo lắng chút cái gì. Lâm Hiên tiếp nhận cái này một cái chìa khóa sau khi, cái chìa khóa này kỳ thực liền là một khối lệnh bài, cùng trước thần tôn tiếp dẫn lệnh không sai biệt lắm, chuyên môn chỉ dẫn bọn họ trước hướng mở cửa. Cái này xem như là lão sáo lộ, người nào đều biết nói dùng như thế nào. Chân quý cũng không phải cái chìa khóa này, mà là di tích đồ bên trong. Quan sát tỉ mỉ khoảng khắc, đồng thời thông qua tìm kiếm ký ức, Lâm Hiên chính là biết nói cái này thông hướng di tích là nơi nào. Thiên cơ thần tôn lưu lại di tích rất nhiều, phải nói là bảy dập lưu lại rất nhiều, hơi không cẩn thận chính là yêu cầu rất nhiều thiên thần mệnh. Cao hơn tu vi cũng không thể đi vào, nếu như bị mạnh mẽ đánh tan nói, bên trong diễn hóa tâm phù tự động hủy diệt. Cho nên coi như là mạnh mẽ đánh tan đi vào, chỗ tốt gì cũng không vớt được. Cơ bản ở trên ta biết nói đây là đâu cái di tích, vừa vặn có quan hệ ở phương diện này địa đồ, ta có khả năng cung cấp đi ra. Bất quá tốt nhất vẫn là ta cùng nhau đi vào, như vậy hội tương đối quen thuộc một ít. Lâm Hiên coi như là đem tường mảnh quá trình cho vẽ ra đến, nhưng có nhiều chỗ là cần yêu cầu phá pháp trận. Hắn có thiên cơ thần tôn ký ức, những thứ này pháp trận giống như là bản thân bố trí tựa như, tuyệt đối không có vấn đề. Độc cung chủ, tin tưởng hắn đi, Lâm sư đệ tu vi có thể không kém. Đừng xem tu vi chỉ có mệnh thiên quân tầng thứ, coi như là đối phó thiên thần hậu kỳ tu vi, thậm chí cảnh giới đại viên mãn cũng chút nào không rơi xuống hạ phong. Long thần ở bên cạnh nói, cái gì? Trong mọi người tâm rung một cái. Vượt cấp chiến đấu bọn họ đều nghe qua, nhưng xác định có thể vượt qua lớn như vậy cảnh giới chiến đấu. Một dạng mệnh thiên quân đối phó sơ kỳ thiên thần, như vậy vượt cấp chiến đấu đã coi như là rất tốt. Có thể đánh bại thiên thần trung kỳ đã là thiên tài. Còn như có thể đánh bại thiên thần hậu kỳ, đó chính là siêu cấp yêu quái. Đối mặt cảnh giới đại viên mãn, còn không rơi xuống hạ phong. Cũng không biết hình dung như thế nào, bất quá vẫn là rất nhiều người cũng biểu thị không tin. Đây cũng quá yêu quái điểm. Thật sự là không sao mà làm người tin phục. Được, liền từ ngươi dẫn đường. toàn bộ thiên thần đều nghe từ ngươi mệnh lệnh. Độc cung chủ ngược lại thì không nghĩ quá nhiều, quả quyết sẽ để cho Lâm Hiên dẫn đường. Điều phán đoán này thập phần quả quyết, thậm chí chưa từng để cho Lâm Hiên nhiều thử một chút. Quyết định này không có người nào phản bác, chủ yếu là Long Thần vừa rồi cũng nói như vậy. Bọn họ có lẽ không thể nào tin được Lâm Hiên, nhưng tin tưởng Long Thần tuyệt đối không hội nói lung tung. Đa tạ độc cung chủ tín nhiệm, ta nhất định sẽ bảo đảm các vị an toàn. Lâm Hiên cười nói, nếu bọn họ đều nguyện ý tin tưởng mình, vậy hắn liền không hội phụ lòng mọi người hy vọng. Bọn họ không có lãng phí thời gian, lập tức thương thảo thế nào hành động. Cơ bản thượng kế vẽ rất nhanh thì quyết định, kỳ thực cũng không tính kế hoạch gì, chính là trước hướng di tích mở ra thôi. Cái di tích kia đã có không ít thiên nguyệt quốc tại gác, cho nên vô luận như thế nào bọn họ cũng hội bị phát hiện. Đơn giản liền trực tiếp trước hướng, sau đó mở ra là được. Tại thương định sau khi, bọn họ lập tức liền xuất phát. Từ độc cung chủ mở ra linh chu, chở mọi người bay thẳng hướng thiên cơ thần tôn bố trí di tích phụ cận. Mới vừa dựa sát, Lâm Hiên liền thấy không ít thiên thần đóng tại. Bọn họ mới vừa trở lại, những này thiên thần lập tức thông báo lên. Sau đó mấy cái thần tôn xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn của bọn hắn, cũng không có lập tức tuyển chọn công tới. Độc cung chủ, rốt cục không trốn ở Lôi Thiên cung trong sao? Thanh Nguyệt thần tôn châm chọc độc cung chủ, cười nhạt nói, giao ra cái này khai chìa khóa cửa, chỉ cần lấy được đồ bên trong, chúng ta hội phân các ngươi một bộ phận làm thù lao. Nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Phân ta một bộ phận làm thù lao, thật đúng là cảm tạ các ngươi. Độc cung chủ cười to nói, chìa khóa này chính là ta Lôi Thiên cung chỗ, vì sao phải cho ngươi? Chỉ bằng cái chìa khóa này, ngay chúng ta quản lý hành tinh trong. Cái này Thanh Nguyệt thần tôn nói ra cái không tính là lý do từ lý do căn nguyên. Chê cười, quản lý chính là các ngươi. Vật này nếu không phải chúng ta trùng hợp nói, các ngươi đời này sợ là đều tìm không ra đến. Độc cung chủ lạnh giọng nói, không cần nói nhảm, yêu cầu mà liền đánh một trận, yêu cầu mà liền tránh ra. Chúng ta mở cửa, các ngươi phái bao nhiêu người đi vào, chính là các ngươi sự tình. Nhưng chúng ta đồng dạng muốn an bài người đi vào, từng người cầm chỗ, tất cả nhìn bầu trời. Thanh Nguyệt thần tôn híp mắt, cái này mà thỏa hiệp xuống nói, bọn họ cũng không phải là không thể tiếp thu. Chợt mấy vị thần tôn lập tức thảo luận, đem thanh âm cùng người cũng cho bao vây lại. Không ai có thể dò xét đến tình huống bên trong, không để cho bọn họ chờ quá lâu. Thanh Nguyệt thần tôn bọn họ một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, đi theo đối với độc cung chủ nói ra, tốt lắm, liền cho các ngươi mở cửa. Hy nhìn các ngươi không yêu cầu làm thủ đoạn gì, nếu không chúng ta với ngươi Lôi Thiên cung tử chiến đến cùng. Hừ, chúng ta ngược lại càng muốn nói một câu nói này đây. Độc cung chủ tỏ ý mọi người đuổi theo, rất nhanh thì bay đến di tích bên cạnh. Cái này di tích cùng phổ thông di tích không có cái gì bất đồng, thoạt nhìn đều là vết tích sặc sỡ, hiển nhiên ở chỗ này đặt thật lâu thời gian. Bọn họ cũng biết rõ mạnh mẽ đánh tan thì không được, chỉ có thể dùng chìa khóa mở ra, chờ hội sắp lại ngươi. Nếu có thể hoàn thành, ngươi tự là một cái công lớn. Độc cung chủ đưa tay vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai, trầm giọng nói, rất nhiều huynh đệ đều dựa vào ngươi. Mới gia nhập huynh đệ, vốn nên yêu cầu tổ chức nghi thức hoan nghênh, bởi thời gian không kịp, chỉ có thể lập tức để cho ngươi ra trận. Đây là Lôi Pháp thần tôn báo thù, dù sao ta được đến qua hắn truyền thừa, nhất định phải yêu cầu vì mình sư huynh báo thù ở dưới. Lâm Hiên cười cười, trong mắt lóe vài phần tia sáng, thăng tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Convert by King Killer, hết chương.